Mỗi thế giới tô một lần. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám dạ chung lâu đài cổ lành lạnh u tĩnh, nhưng lại quá không lâu, Thái Dương liền sẽ từ đường chân trời bay lên khởi một đường ánh sáng. Quỷ hút máu nhóm của ngoan sắp liên tục cho đến lúc này, nghênh đón bọn họ tân thành viên gia nhập mà Văn Anh cũng sẽ theo Thái Dương xuất hiện, hoàn toàn biến mất. Ở thế giới này nàng bị chấp pháp đội áp tới rồi đình viện, trói chặt ở bạc chế giá chữ thập thượng. Người nháy mắt treo không, tay nàng chân bị gắt gao thít chặt, cơ hồ có thể cảm giác được máu đình trệ. Chính sảnh đại môn rộng mở, mọi người chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể thấy nàng thảm trạng. Sở dĩ đặt ở lập tức chấp hành hình phạt, chính là trưởng lão viện vì kinh sợ tư tán thế giới các nơi, làm theo ý mình quỷ hút máu nhóm. Ở bọn họ khó được có thể quần tụ ở bên nhau thời điểm. Quỷ hút máu nhóm nói nhỏ thanh sôi nổi, kia một lần yến hội ta liền cảm thấy không đúng rồi, ai đều biết sơ tai ra hai vị có bao nhiêu khó thân cận, ngày thường đừng nói bắt chuyện, có thể xem ngươi liếc mắt một cái đều là ngươi vinh hạnh. Chính là ngày đó, quả thực là không thể tưởng tượng, cao cao tại thượng quỷ hút máu đối một nhân loại thiếu nữ mỉm cười, đối nàng cử chỉ săn sóc, bị nàng trước mặt mọi người vả mặt cũng không thèm để ý, chính là tử hình. Chúng ta đồng loại vốn dĩ liền ít đi, ta còn là cảm thấy. Kia chính là sơ tai, người nọ thấp giọng đều nói quỷ hút máu không thể tàn sát đồng loại. Này chỉ là bởi vì chúng ta nhân số đã từng có một lần giảm mạnh, tới rồi cơ hồ diệt tộc nông nỗi, vì làm ta tộc có thể tồn tại, mới có như vậy quy tắc. Nhưng người thật sự cho rằng không có phát sinh quá như vậy sự sao? Cao giai quỷ hút máu nhóm thật sự giết nào đó huyết thống không đủ thuần tịnh quỷ hút máu. Trưởng lão viện cũng chỉ sẽ mặc kệ. Sơ tai tuy rằng không tham dự ma đảng cùng mật đảng tranh đấu, ở vào trung lập phương, nhưng chỉ cần nguy hại đến bọn họ cá nhân ích lợi, sau lưng thủ đoạn so ma đảng còn muốn khủng bố, vị này tiền nhân loại dám đối với hai huynh đệ hạ mê tình tề, không cần khác lý do, chỉ điểm này, liền cũng đủ trưởng lão viện làm ra phán đoán. Giờ bẩn giao dịch không ngừng là ở nhân loại bên trong mới có. Sống thượng vạn năm quỷ hút máu nhóm càng là không thể tránh miễn. Mà Văn Anh tử hình giống như là một cái tín hiệu. Gần ngàn năm tới, đều là mật đảng áp quá ma đảng một đầu. Quỷ hút máu nhóm mới có thể nghe theo trưởng lão viện an bài học được dung nhập nhân loại xã hội. Nhưng ở an nhàn sinh hoạt qua đi, tộc đàn có thể thở dốc, lớn mạnh lúc sau, liền không hề chỉ là thỏa mãn với trước mặt sinh hoạt. Vì thế ma đảng nhóm bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bọn họ ở trưởng lão viện trung nhân số tăng vọt, mật đảng nhân sĩ nguy ngập nguy cơ. Mà đảng thành viên thủ đoạn âm độc tàn nhẫn, tự nhiên sẽ không để ý cái gọi là tàn sát đồng bản. Nếu Văn Anh tử vong, như vậy mật đảng thành viên sở kiên trì quy tắc đem không còn nữa tồn tại, mà đảng đem ở trưởng lão viện thế lực chém giết chung chiếm cứ ưu thế. Đúng là bởi vì Alicia đề nghị phù hợp ma đảng thành viên ích lợi nhu cầu, nàng đề nghị mới có thể thông qua. Mà thẳng đến lúc này, một ít quỷ hút máu nhóm mới phát hiện, ở đây tham gia yến hội nhiều là ma đảng thành viên, cùng với bộ phận trung lập phái, cơ hồ không thấy mật đảng thành viên. Có nhạy bén người đã ngửi được khói thuốc súng hương vị, thần kinh trở nên căng chặt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alicia thỏa mãn với trước mắt hết thảy, nàng còn tưởng nói cái gì nữa, bên cạnh Osman đột nhiên nhắc nhở nàng. Alicia, hẳn là bắt đầu cử hành nghi thức. Đúng vậy, Alicia đối hắn lộ ra cười ngọt ngào, ta rất cao hứng, các ngươi có thể đem như vậy trọng trách giao cho ta. Nếu ngươi thích, hơn nữa ngươi cũng có như vậy năng lực. Osman khẽ cười nói, nàng tươi cười trở nên càng thêm ngọt ngào, sơ ủng ngay từ đầu bước đi là lấy máu, nói đơn giản, chính là từ quỷ hút máu hấp thụ nhân loại máu, khiến cho bọn hắn mất máu đạt tới kề bên tử vong giới hạn, ở bọn họ trái tim đình chỉ nhảy lên phía trước. Làm cho bọn họ trái lại hấp thụ quỷ hút máu máu, chậm rãi chuyển hóa thành quỷ hút máu. Tôi tớ nhóm đem nghi thức sử dụng công cụ dọn đi lên, trừ bỏ nước lạnh, khối băng, lấy máu đồ đựng này đó thường quy công cụ ở ngoài, còn có một phen chủy thủ. Người hầu đem chủy thủ đưa cho nàng, ý bảo làm nàng ngăn cách thủ đoạn. Alicia cảm thấy kỳ quái, do dự hỏi, không phải từ các ngươi hút máu sao? Osman chấp khởi tay nàng. Hôn môi nàng mờ u bàn tay, giải thích nói. Chúng ta cho rằng làm như vậy là càng tôn trọng ngươi thể hiện, làm nghi thức càng thêm trịnh trọng. Nếu ở trước mặt mọi người tùy ý hấp thụ ngươi máu, sẽ xử ngươi ở bọn họ trong lòng địa vị giảm xuống. Tuy rằng chúng ta đều biết ngươi mị lực vô cùng, các ngươi suy xét thật là quá chu đáo. Alicia cảm động mà nói, làm ta không biết nên như thế nào hồi báo các ngươi. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ vĩnh sinh, cũng đã là ngươi ân từ. Osman lời ngon tiếng ngọt, lệnh Alicia nhớ tới lúc trước Osuột đối Văn Anh bộ dáng. Mê tình tề đại khái là trên thế giới này vĩ đại nhất phát minh. Nhưng nàng đồng thời trong lòng cũng ở lo lắng, chờ đến mê tình tề kỳ hạn qua đi, có lẽ muốn phí rất nhiều công phu mới có thể đem hai người hống trở về. Alicia nhìn về phía Osuột, Osuột triển khai cùng đệ đệ giống nhau như đúc tươi cười, ở nàng đem tay đưa cho hắn khi, cũng nơi tay bối nhẹ nhàng hôn một chút. Nàng tắc nhìn về phía ngoài cửa, ánh sáng mặt trời sơ thăng, một sợi mặt trời mới mọc sắp bay xuống đến Văn Anh đầu vai, này lệnh nàng biểu tình tràn ngập thấp thỏm. Mà đối phương biểu tình không thể nghi ngờ sự Alicia tâm tình trở nên hưng phấn. Nàng hướng đối phương triển lãm Osuột đối nàng khuynh đảo bộ dáng, tựa như đã từng Osuột đối với đối phương làm giống nhau. Đây là nàng đem pháp trường thiết trí ở đình viện ý nghĩa, nàng phải đối phương ở tử vong kia một khắc, nhìn nàng đạt được tân sinh. Nàng dùng chùy thủ cắt ra thủ đoạn, chảy xuôi máu tươi lệch ở đây quỷ hút máu nhóm cảm thấy hưng phấn, mà lúc này đây. Lại là vì nghênh đón tân sinh mệnh. Nàng lấy thắng lợi tư thế giơ lên thủ đoạn, vì tân sinh, dưới bậc thang mọi người không hẹn mà cùng cảm xúc nhiệt liệt mà hò hét. Vì tân sinh, Osuột cùng Osman cũng cùng giơ lên cao chân rượu vang đỏ ly, đối dự thính mọi người nói. Làm chúng ta vì Alicia sắp đã đến tân sinh ăn mừng. Tôi tớ nhóm đem rượu vang đỏ ly nhất nhất phân phát đến mọi người trong tay, bên trong được đầy mới mẻ nhất máu. Kia tản mát ra mê người hương thơm, lệnh quỷ hút máu nhóm gấp không chờ nổi uống nhập khẩu chung. Alicia là ta đã thấy ưu tú nhất nhân loại nữ tính, nàng trí tuệ cùng mỹ mạo xứng đôi quỷ hút máu thân phận. Đã gia nhập trưởng lão viện ma đảng thành viên chi nhất La Sombre chúc mừng hai huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể có được như vậy hậu duệ, ta tự đáy lòng mà vì các ngươi cảm thấy vui vẻ. William công tước cũng giả mù sa mưa mà nói. Không sai, may mắn mê tình tề đã giải khai, nếu không ta nhìn các ngươi chịu nàng lừa gạt bộ dáng, thật là đau lòng khó làm. Osuột cười cười, cũng không có đáp lời, mắt thấy tất cả mọi người nâng chén cộng uống, hắn giang hai tay cánh tay tuyên bố nói. Kế tiếp, tình đại gia hưởng thụ sắp đã đến, huyết lễ rửa tội. Bang, mà một tiếng giòn vang, cơ hồ là lập tức, có người chén rượu trên mặt đất vỡ vụn mở ra. Cấp thấp quỷ hút máu nhóm tựa như thời gian dài không có hút máu giống nhau, tứ chi bị đông lạnh như khối băng, đãi tại chỗ vừa động cũng không thể động. Hiện trường ở trong nháy mắt trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Osuột, La Sombre kinh giận không thôi, các ngươi đang làm gì? Hắn phát giác lạnh băng cảm giác từ khắp người lan tràn mở ra, chân càng tựa như chui vào mặt đất thạch gạch, cái này làm cho hắn chuông cảnh báo sao vang, giận không thể át. Ở trong máu hạ độc. Các ngươi muốn vì nữ nhân kia phản bội quỷ hút máu. Hắn lập tức nghĩ tới cái này lý do. Vì nữ nhân kia phản bội quỷ hút máu. Osuột mỉm cười hỏi. Cái nào nữ nhân? Chúng ta thân ái Alicia không phải nhiệt tình yêu thương quỷ hút máu. Nguyện ý vì quỷ hút máu phụng hiến hết thảy, bao gồm thuộc về nhân loại thân phận sao? La Sombre nghẹn lời. Osman nói tiếp. Chúng ta chỉ là cho rằng cùng nhân loại ký kết trong hiệp nghị có không quá hợp lý địa phương. Bốn phía giết hại nhân loại sẽ lệnh chủng tộc lâm vào khốn cảnh, cho nên muốn sửa chữa hiệp nghị mà thôi. Xé bỏ hiệp nghị, không, ngươi đừng quên, lúc trước là trưởng lão viện hướng y quốc vương thất tạo áp lực, các ngươi mới có thể bảo toàn tánh mạng. Các ngươi còn vì thế ký kết khế ước, nguyện ý hướng tới trưởng lão viện phụng hiến các ngươi thành ý, nếu ngươi dám xé bỏ các trưởng lão vì lớn mạnh quỷ hút máu tộc mới nói hạ hiệp nghị, trưởng lão viện liền sẽ vận dụng khế ước chung xử phạt. Không, chẳng lẽ trưởng lão viện thế nhưng không có động qua khế ước? Osuột cười lạnh, đương nhiên không có, La Sombre lời thề son sắt mà nói, các người hai cái bên trong chẳng lẽ có người đã xảy ra chuyện sao? Các người đều hào hào đứng ở chỗ này, trưởng lão viện cùng hai huynh đệ ký kết khế ước cấp ra trừng phạt là, nếu bọn họ không tuân thủ ước định, cãi lời trưởng lão viện mệnh lệnh, như vậy liền sẽ làm tâm chỗ hệ người lọt vào ác báo. Đây là nhằm vào bọn họ thiết trí xử phạt hình thức, bọn họ chưa chắc sẽ để ý chính mình tánh mạng, nhưng nhất định sẽ để ý đối phương. Bình thường quỷ hút máu dễ dàng sẽ không có cái gì, tâm chỗ hệ, nhưng bọn hắn là song bào thai, bọn họ mất đi cha mẹ, duy nhất để ý cùng dựa vào người cũng chỉ có đối phương. Ở ma đảng khống chế trưởng lão viện về sau, các ngươi liền vận dụng. Chỉ tiếc thất bại, Osman bình tĩnh mà vạch trần hắn nói dối, cho nên các ngươi cho rằng khế ước mất đi hiệu lực. La Sombre sau lưng dùng mình, hắn bắt đầu ý thức được cái gì, nhưng không có thể tới kịp, mang theo khế ước lại đột nhiên từ trên người hiện lên, ngược lại tới rồi Osuột trên tay. Osuột nhẹ nhàng mà cười, nắm chặt này trương ẩn chứa ma lực ra châu mỏng giấy. Lúc này, Alicia mất máu trình độ đã kề bên giới hạn giá trị, độ đau thong thả nhảy lên trái tim, lệnh nàng suy yếu bất kham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân tình hình chợt chuyển biến, lệnh nàng tâm sinh bất an, chỉ có thể dùng chờ mong xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Osuột, Osman, tôi tớ tiến đến bẩm báo. Đại nhân, Alicia tiểu thư yêu cầu máu tới hoàn thành sơ ủng nghi thức. Như vậy, liền từ ngươi tới giúp nàng hoàn thành đi. Osuột hạ đặt mệnh lệnh, sư phó biểu tình từ cung kính biến thành kinh hỉ. Có thể có được chất lượng tốt hậu duệ, đương nhiên cũng là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Không, Alicia hoảng sợ mà hô. Các ngươi làm sao vậy? Osuột, Osman, các ngươi không yêu ta sao? Osman đỏ thắm khóe môi nhẹ cong. Này thật là một cái lệnh người ghê tởm vấn đề. Osuột lạnh nhạt mà đứng ở một bên, đồng dạng treo lười biếng cười, không có bất luận cái gì phản bác để ý tứ. Kia tươi cười tàn khốc cực kỳ. Đúng lúc này, trong không khí nhiều chỗ vặn vẹo, đột nhiên có mấy vị quỷ hút máu ở lâu đài cổ trong đại sảnh xuất hiện. Ma đảng các thành viên nhìn quen thuộc lão đối thủ nhóm gương mặt, trong lòng đều là chợt lạnh. Dư lại, các ngươi chính mình giải quyết. Hợp tác vui sướng, mật đảng các thành viên ở sung sướng cùng chủ nhân chào hỏi về sau, liếm môi đi tới đối thủ nhóm bên người, nóng lòng muốn thử. Ở ma đảng thành viên muốn lợi dụng lần này sự áp đảo mật đảng thời điểm, bọn họ cũng tìm kiếm cơ hội, đem đối phương một lưới bắt hết. Trong sảnh vang lên tàn khốc tiếng chém giết. Dựa theo mật đảng quy tắc, tự nhiên không có tử vong, nhưng nguyên nhân chính là vì không có tử vong, trong quá trình huyết tinh càng dậy người khó có thể tưởng tượng. Mê tình tề, Alicia rốt cuộc phát hiện lệnh nàng tuyệt vọng sự thật, các ngươi không có chung mê tình tề. Osman phủ nhận nói, chúng ta có, nhưng cùng bọn họ nói tương phản chính là, bọn họ đi xuống bậc thang, ở sau người mọi người thê lương tiếng kêu hả, bọn họ đi vào ánh nắng tưới xuống đình viện. Mật đảng các thành viên có chút kinh ngạc mà nhìn bọn họ hành động, trong tay động tác đều không tự giác ngừng lại. Liền ở loãng ánh nắng chiếu xạ đến văn anh kia một khắc, trên người nàng mới vừa cảm giác được hơi hơi nóng rực quang mang, đã bị quỷ hút máu giơ lên ám giả màu đen áo choàng bó chặt trụ. Mặc dù không có đã chịu ánh mặt trời chiếu thương tổn, tại thân thể treo không, tay chân bị trói trói như vậy trường một đoạn thời gian lúc sau, nàng vẫn cứ cảm giác được kiệt lực. Osman nửa quỳ trên mặt đất, đem cổ duỗi đến nàng bên miệng. Văn Anh không chút nghĩ ngợi mà cắn đi xuống, quen thuộc máu theo hầu khẩu trượt xuống, không hề có bất luận cái gì bài xích phản ứng, mỹ vị lại có thể khẩu, nàng phát ra vui sướng mà hừ nhẹ. Tác giả có lời muốn nói lên khế ước cái này não động, lúc ấy nghĩ đến thời điểm, trong đầu hình ảnh là cái dạng này. Trưởng lão viện, Thái, không hoàn thành nhiệm vụ, chịu chết đi. Đọc chú ngữ trừng phạt Osman. Osman, khẩn trương, người không sao chứ? Nơi nào đau, nơi nào không thoải mái? Osuột, còn hảo. Osman người trong lòng Văn Anh, ở phương xa đau đến lăn lộn. Trưởng lão viện, không phản ứng. Thay đổi cá nhân, đọc chú ngữ trừng phạt Osuột. Osuột, khẩn trương, người không sao chứ? Nơi nào đau, nơi nào không thoải mái? Osman, ta cũng thực hảo. Osuột người trong lòng Văn Anh, ở phương xa đau đến lăn ra đa dạng. Ai tới hỏi một chút ta cảm thụ. Hôm nay này chương, có điểm lo lắng mọi người xem không hiểu. Có vấn đề phát bình luận, ta nhìn xem như thế nào tu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện này không sai biệt lắm liền kết thúc lạc. Còn có một chút cái đuôi nhỏ lưu trữ sau chuyện xưa viết. Lão quy củ nghỉ ngơi ba thiên làm tân chuyện xưa đại cương. 4 nguyệt 25 ngày khôi phục đổi mới. Trong lúc nếu có đổi mới nhắc nhở, hẳn là ta ở tu văn. Anh sơ ủng lúc sau bộ phận có điểm không quá vừa lòng, khả năng còn sẽ có ngạnh biến động. Gần nhất hai cái chuyện xưa đều thực yêu cầu cảm xúc, không thích muội từ rất nhiều, ta viết cũng rất mệt, tiếp theo cái liền viết nhẹ nhàng điểm đi. Viết hai cái Nguyễn Manh anh, tiếp theo cái khả năng sẽ là Tiểu Tỷ Tỷ. Não động cũng ở đánh nhau, rất muốn lại viết một cái giới giải trí, trong đầu ít nhất có 5 cái giới giải trí ngành. Tuyệt vọng, nhưng mà viết hai giới giải trí, ta ở do dự là phóng tới hạ sau chuyện xưa viết, vẫn là hạ hạ sau chuyện xưa, vẫn là dứt khoát hạ hạ hạ thiên văn, đi. Còn muốn nhìn giới giải trí người nhiều sao, bối cảnh nhân vật giả thiết cùng trước hai cái khẳng định cũng là không giống nhau. Bất quá sau chuyện xưa khẳng định không phải giới giải trí. Cuối cùng hàng ngày cầu làm thu, dùng app muội tử có thể ở văn chương giao diện góc trên bên phải điểm nhập. Tác giả chuyên mục, điểm đánh, cất chứa này tác giả, truyền tống môn, quảng cáo, cách chương.